Gói thuốc nhỏ, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm qua chủ tịch của Đằng Phong vừa trở về từ nước Pháp, buổi sáng hôm nay ông vừa đến công ty đã thông báo mở một cuộc họp với các quản lý cấp cao của công ta. Ngôn Luật Kỳ mang theo tài liệu đã chuẩn bị xong, lúc vừa đến cửa phòng họp liền gặp Tiêu Đông. Ồ, hôm nay khí sắc không tồi. Tiêu Đông nhìn Ngôn Luật Kỳ khỏe hơn lúc trước không ít. Tối hôm qua ngủ khá sớm. Trải qua một tuần điều trị, hiện tại thỉnh thoảng Ngôn Luật Kỳ có thể ngủ một giấc đến sáng, tuy chất lượng giấc ngủ vẫn không tốt lắm, nhưng tốt hơn rất nhiều so với khi thức dậy sau khi ngủ một hoặc hai giờ. Xem ra y thuật của gói thuốc quả thật không tồi. Tiêu Đông cười nói, gói thuốc, Ngôn Luật Kỳ thắc mắc hỏi, là bác sĩ Lâm đó. Tiêu Đông nói, nhũ danh của cô nàng là gói thuốc nghe rất đáng yêu. Nơi này là công ty, xưng hô cho lịch sự một chút đi. Ngôn Luật Kỳ cau mày nói. Có gì đâu, bác sĩ Lâm người ta cũng không ngại, cậu rối rắm cái gì. Ngôn Luật Kỳ nghe xong thì sừng sờ, đúng vậy, bản thân người ta còn không ngại, hắn ở đây rối rắm làm gì. Tớ vào trước đây, Tiêu Đông thấy Ngôn Luật Kỳ bỗng nhiên sụ mặt đi trước có chút không hiểu nhướng mày. Cuộc họp điều hành của tập đoàn Đằng Phong được tổ chức hàng quý, thật ra là việc của người đứng đầu mỗi bộ phận đều báo cáo với chủ tịch về tiến độ công việc của quý này và kế hoạch cho quý tiếp theo. Cuộc họp rằng co trong 3 tiếng đồng hồ, sau khi bàn bạc xong mọi nội dung công việc, chủ tịch sẽ nói một số điều nhẹ nhàng trong cuộc họp để nuôi nấng tình cảm giữa mình và cấp dưới một chút. Chủ tịch nhìn vào Ngôn Luật Kỳ, kẻ ngồi bên trái ông từ đầu đến cuối cười một chút rồi nói. Ngôn Tổng, Ngôn Luật Kỳ bỗng nhiên bị điểm danh bèn ngẩng đầu nhìn chủ tịch nhà mình. Nghe nói gần đâu cậu đã nghiên cứu tạo ra một app giám sát sức khỏe của nhân viên. Tôi còn nghe nói là sức khỏe của các nhân viên trong bộ của cậu đều có chuyển biến tốt nữa. Chủ tịch tò mò hỏi. Vâng, Ngôn Luật Kỳ gật đầu nói. Đợt kiểm tra sức khỏe năm nay của công ty, tất cả nhân viên trong bộ của chúng tôi đều được chẩn đoán là sức khỏe có vài vấn đề, bác sĩ đề nghị họ nên tập thể dục và vận động nhiều hơn. Vì vậy, tôi đã phát triển một ứng dụng như vậy để họ cài đặt vào điện thoại di động để tiện theo dõi việc tập luyện của bọn họ. Đây là chuyện tốt mà, mọi người ở các bộ khác có thể học tập theo được không? Chủ tịch mỉm cười nhìn xung quanh, công ty vận hành đều phụ thuộc vào những nhân viên này. Giữ gìn sức khỏe của họ cũng chính là duy trì sự sống của công ty. Đúng vậy, giám đốc của các bộ khác gật đầu phụ họa, vậy làm phiền Ngôn Tổng chia sẻ app đó cho chúng tôi với, tôi cũng phải cho nhân viên trong bộ cài vào di động để tiện theo dõi sức khỏe của bọn họ nữa. Hà Minh, giám đốc bộ tài chính cười hì hì nói. Giám đốc bộ khác cũng sôi nổi muốn Ngôn Luật Kỳ cùng chia sẻ app đó cho bọn họ. Có thể chứ, phí dùng trong một năm là 10 vạn tệ, chưa tính phí bảo trì app, dù sao thì chúng ta đều là đồng nghiệp cùng công ty cả, tính mọi người rẻ thôi. Ngôn Luật Kỳ nheo mắt cười thân thiện, ôi Ngôn Tổng à, dù sao thì mọi người đều là đồng nghiệp chung công ty cả, cậu có cần phải tính toán chi ly như thế không? Có người không vui nói, mọi phần mềm do bộ RM, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đề nghiên cứu đều là sản phẩm của công ty, phần mềm này sử dụng trong nội bộ là dùng tiền từ chi phí phát triển của công ty, nhưng đối với bên ngoài lại thu vào doanh thu tiêu thụ cho công ty. Ngôn Luật Kỳ dựa lưng vào ghế gõ gõ bút lên bàn cười nói. Nếu chúng ta đã là đồng nghiệp chung công ty, thì chút tiền này dù đến dù đi rồi cũng chảy vào công ty sau lại đến túi của mọi người thôi. Nhưng mà bộ RM. Để chúng tôi tạo ra một phần mềm cũng hao phí một phần sức khỏe và tinh thần, dù sao thì các vị cũng phải để cho bộ chúng tôi có thành tích đẹp đẹp một chút chứ nhỉ, CMN, các chú có thu vào còn bọn này phải chi ra. CMN, thành tích của bộ RM, đề của các chú mỗi năm mỗi bay lên một tầng mây mới, cả đám bọn tôi cưỡi trâu cũng chỉ có thể hít khói thôi, còn đòi thành tích đẹp đẹp một chút, CMN, tên nhãi Ngôn Luật Kỳ này bình thường ít nói ít cười, nhưng trong xương cốt hóa ra lại cùng một ruột với bên tài chính đây à, đều là gian thương giống nhau. Ngôn Tổng nói không sai, tuy chúng ta đều là người làm việc dưới một tập đoàn, nhưng nếu mọi người muốn sử dụng sản phẩm của bộ RM, đề phát minh thì cũng không nên dùng miễn phí được, tôi thấy 10 vạn tệ là hợp lý rồi. Chủ tịch cười ha ha giản hòa, chủ tịch đã nói như vậy, nào ai dám đâm đầu phản đối, vì vậy mọi người đều gật đầu đồng ý, vậy là sau một cuộc họp khác bộ RM. Đề kiếm thêm 100 vạn tệ thu nhập mỗi năm, lúc hội nghị kết thúc mỗi người đều dành ra một ít thời gian để nói chuyện cùng với chủ tịch vài câu sau đó mới quay về làm việc. Lúc đến lượt Ngôn Luật Kỳ, chủ tịch quan tâm hỏi hắn. Lúc trước tôi nghe nói cậu bị bệnh mất ngủ, tình trạng sức khỏe không tốt, gần đây thế nào rồi? Đang điều trị ạ, phục hồi không tồi, Ngôn Luật Kỳ trả lời. Vậy thì tốt, cậu chính là một đại tướng dưới trướng của tôi đấy, nhất định phải chú ý đến sức khỏe của mình. Chủ tịch ngài yên tâm, Ngôn tổng gần đây vẫn luôn uống thuốc đông y để điều trị, khí sắc so với trước kia tốt hơn nhiều rồi. Tiêu Đông đứng một bên đúng lúc chen vào nói. Ồ, vậy tôi an tâm rồi. Chủ tịch cười nói, nhưng mà, Tiêu Đông lo lắng nói. Bộ RMD của bọn cậu không phải sẽ đi hoạt động nhóm ở Hải Nam sao? Cậu đi tận một tuần, sẽ không làm chậm trễ việc trị liệu của cậu chứ? Hẳn là, không sao, Ngôn Luật Kỳ do dự nói. Tiểu Ngôn, vẫn nên nghe lời bác sĩ đi. Chủ tịch nói, nếu bác sĩ không cho phép thì hoạt động này cậu không cần đi. Ngôn Luật Kỳ nhíu mày, dường như rất do dự, bỏ cái đám nhãi danh kia tự tung tự tắc nhảy nhót ở bãi biển. Hắn không yên tâm, chủ tịch thật ra không cần phải phiền não như vậy đâu, bác sĩ điều trị cho cậu ta là bác sĩ của công ty chúng ta, cùng lắm thì cứ để CS bác sĩ đi theo là được. Tiêu Đông đảo đảo trong mắt như hạt đậu phộng đang rang nói. Hả, chủ tịch ngạc nhiên, không được, bác sĩ Lâm là bác sĩ của công ty, khám bệnh chữa bệnh cho tất cả mọi người, sao có thể vì tớ mà. Không sao, không sao, cả thân thể cậu là quan trọng nhất. Chủ tịch không đợi Ngôn Luật Kỳ nói xong đã ngắt lời hắn. Tiêu Đông, chuyện này cậu sắp xếp đi, sắp xếp cho vị bác sĩ đó đi công tác, cần phải chiếu cố sức khỏe của Ngôn Tổng. Vâng, Tiêu Đông vui vẻ vội vàng đáp ứng. Chủ tịch, Ngôn Luật Kỳ còn muốn nói nữa. Chú ý sức khỏe, chủ tịch cười cười, vỗ vỗ bả vai Ngôn Luật Kỳ, mang theo thư ký rời khỏi phòng họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Luật Kỳ quay lại trừng mắt nhìn Tiêu Đông đang vui hớn hở bên cạnh, nhịn không được quở trách. Cậu là con gà mái mẹ đấy à? Ai, tớ cũng vì muốn tốt cho cậu thôi, cậu mất ngủ trong thời gian dài như thế, bây giờ vất vả lắm mới tốt lên một chút. Tiêu Đông bày ra vẻ mặt có lòng tốt lại bị xe là lòng lang dạ thú. Vậy cậu có nghĩ đến việc bác sĩ Lâm người ta có đồng ý đi hay không chưa? Chi phí chuyến du lịch này do công ty chi trả, em ấy vì sao không muốn đi? Tiêu Đông hỏi ngược lại. Biết rồi, đừng nói là cậu vẫn còn khó chịu với con bé đấy. Tiêu Đông ghét bỏ nhìn Ngôn Luật Kỳ. Gói thuốc người ta đã buông tay, cậu là một tên đàn ông là nhớ mãi không quên. Ai nhớ mãi không quên, Ngôn Luật Kỳ như bị người ta giẫm phải đuôi, nhịn không được lớn tiếng. Được, coi như tớ sai, được chưa? Tiêu Đông nói, tớ đi nói tin vui này cho gói thuốc đây. Này, Ngôn Luật Kỳ muốn gọi người quay lại, nhưng gọi lại để làm gì? Tại sao hắn không muốn đi cùng với Lâm Dược? Bỗng nhiên Ngôn Luật Kỳ có chút hoang mang. Lúc gói thuốc biết tin này, cả người hưng phấn không chịu được, không tin được là đến công ty 2 tháng đã có thể đi du lịch do công ty tổ chức, lại có thể đến Hải Nam. Quan trọng nhất là có thể cùng Ngôn Tổng đi đến Hải Nam. Nghe nói bộ RMD siêu cấp giàu, lần này được ở khách sạn 5 sao Lâm Hải, cô cần phải mua mấy bộ áo tắm thật sexy, phải cho Ngôn Tổng nhìn thấy body nóng bỏng của cô mới được. Ngôn Tổng thích kiểu gợi cảm không? Ai nha, quên đi, dù sao đi du lịch tận 5 ngày, quyến rũ, dễ thương, gợi cảm, mỗi kiểu mua một bộ thay đổi thường xuyên thì sẽ biết cái nào là gu thẩm mỹ của anh ấy thôi. Bác sĩ Lâm, Lâm Dược đang hăng hái chiến đấu với mấy bộ áo tắm, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh của Ngôn Luật Kỳ lập tức bị dọa bang một tiếng gập màn hình laptop, gương mặt sợ hãi như thấy quỷ nhìn Ngôn Luật Kỳ, phẫn nộ quát. Tại sao anh vào mà không gõ cửa? Tôi có mà, vừa rồi là cô không nghe thấy đấy thôi. Ngôn Luật Kỳ khó hiểu nhìn Lâm Dược. Lâm Dược đảo mắt cá chết chột dạ, chẳng lẽ vừa rồi cô xem áo tắm trên tao bao quá chăm chú hay sao? Anh tìm em có việc, Lâm Dược vội nói sang chuyện khác, trợ lý Trương nói cô tìm tôi, Ngôn Luật Kỳ khó hiểu nói. Lúc này Lâm Dược mới nhớ, đứng dậy lấy một bình giữ nhiệt đem thuốc bên trong đổ ra bát nói. Trợ lý Trương nói hôm nay anh có một cuộc họp không biết khi nào mới kết thúc, sợ là sẽ đến đây uống thuốc trễ nên em dặn dò anh ấy nhắc nhở anh một chút. Thuốc này em sắc từ 30 phút trước, em vẫn luôn giữ ấm đấy, anh uống đi. Cảm ơn, Ngôn Luật Kỳ nhận lấy bát thuốc uống một ngụm hết sạch. Buổi sáng giờ uống thuốc của anh đã muộn, thời gian uống thuốc vào buổi tối cũng phải muộn một chút. Lâm Dược dặn dò, được, đúng rồi, gần đây thế nào, đầu anh còn đau không? Lâm Dược quan tâm hỏi, hôm qua ngủ đủ 6 tiếng đồng hồ, hôm nay cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều lắm. Ngôn Luật Kỳ trả lời, có chuyển biến tốt là thuốc có hiệu quả. Lâm Dược nói, đúng rồi, lần này em đổi phương thuốc, lúc dùng loại thuốc này không thể uống rượu, nếu không sẽ gây tác dụng phụ là bị choáng đấy. Tôi biết rồi, Ngôn Luật Kỳ do dự một chút vẫn nói. Chuyện kia, vâng, chuyện đi Nam Hải ấy Tiêu Đông đã nói với cô chưa? Ngôn Luật Kỳ hỏi, đã nói rồi, Lâm Dược gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu phiền cô quá thì cô không cần đi, tôi có thể tự mình xác thuốc, cô yên tâm, tôi sẽ uống thuốc đúng giờ. Ngôn Tổng, lòng anh mang thù cũng nặng quá đi. Lâm Dược ủy khuất nói. Sao cơ, Ngôn Luật Kỳ mặt đầy chấm hỏi. Không phải em chỉ từng thích anh thôi sao, vất vả lắm mới được đi du lịch do công ty chi trả, nhưng anh lại không muốn cho em đi. Lâm Dược buồn bã lên án. Tôi không có ý này. Ngôn Luật Kỳ vội vàng giải thích. Anh chính là có ý này. Lâm Dược ủy khuất nói. Người ta còn chưa đến Hải Nam lần nào, áo tắm cũng đã mua xong hết rồi, anh lại không muốn em đi. Áo tắm cũng đã mua xong. Ngôn Luật Kỳ nghĩ đến bỗng có chút xấu hổ. Anh trả lại tiền áo tắm cho em. Cô mua áo tắm sao tôi phải trả tiền? Ngôn Luật Kỳ hỏi lại theo bản năng. Lâm Dược ủy khuất trừng mắt nhìn Ngôn Luật Kỳ không nói lời nào, trong lòng lại không ngừng gào lên. Bà đây mua là vì muốn mặc cho anh ngắm đấy. Rồi à, bây giờ anh không trả tiền cũng không sao cả. Sau này em bắt anh cả đời phải mua quần áo cho em, không chỉ áo tắm mà ngay cả nội y cũng phải mua. Khụ, Ngôn Luật Kỳ xấu hổ rời tầm mắt đi. Cái đó, vậy nếu cô không thấy phiền thì cứ việc đi. Ngôn Luật Kỳ nói xong câu đó liền hoảng loạn bỏ chạy khỏi phòng y tế. Lâm Dược thấy Ngôn Luật Kỳ đã thỏa hiệp ngay lập tức hớn hở lên tao bao tiếp tục chọn áo tắm. À, đúng rồi bác sĩ Lâm, Ngôn Luật Kỳ quên mất một chuyện này, bèn quay lại chỗ Lâm Dược. Lâm Dược vừa nghe thấy giọng của hắn liền theo phản xạ có điều kiện bang một tiếng gập màn hình laptop không thương tiếc cô mỉm cười thân thiện nhìn hắn. Ngôn Luật Kỳ nghi hoặc nhìn Lâm Dược, không thể hiểu được vì sao mỗi lần hắn đến cô nàng này đều phải gập laptop không thương tiếc như vậy. Cái gì vậy, có chuyện gì không? Lâm Dược chột dạ lắp bắp. Là thế này, Ngôn Luật Kỳ giải thích. Trong cuộc họp lần này, chủ tịch muốn triển khai một app sức khỏe trong toàn tập đoàn, trong trường hợp này, bộ phận RMD sẽ có thêm một khoản thu nhập. Bài kiểm tra sức khỏe mà cô cung cấp được sử dụng như một quyền sở hữu trí tuệ nên tôi định trả cho cô 10. Thu nhập năm đầu tiên làm chi phí mua quyền sở hữu trí tuệ. Cô thấy chuyện này có hợp lý không? Được em không có ý kiến. Lâm Dược vội vàng gật đầu. Ok, Ngôn Luật Kỳ thấy Lâm Dược không có ý kiến gì khác xoay người lần nữa rời khỏi phòng y tế. Vì vậy, chờ đến thứ 6, trong tài khoản của Lâm Dược bỗng nhiên có thêm 10 vạn tệ, lập tức cô cảm thấy cả người đều lâng lâng. Đây là tiền mà chồng tương lai của cô cho cô đó. A, C, K, Lưu Hy, Cách Chương.